Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 86, Nhi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Aya Nguyệt đâu rồi? Người nọ không nói, chỉ là giữ tư thế phòng bị lại yên lặng, càng thêm cẩn thận. Thu Triệt nhíu mày, giọng lạnh lùng nói. Ngươi nếu không nói, cây đao trong tay ta cũng sẽ không có mắt mà buông tha ngươi. A Nguyệt lùi về sau hai bước, vẫn trầm mặc không nói, nhìn dáng vẻ là tính toán động thủ chứ không động khẩu. Thu Triệt cười lạnh một tiếng, nâng đao xông thẳng vào mặt người kia. Đối phương rút ra trường kiếm bên hông, chặn lấy đao khắc của nàng. Thanh kiếm này không phải của A Nguyệt, Thu Triệt miễn cưỡng yên tâm. Điều này có nghĩa A Nguyệt có lẽ còn chưa bị diệt khẩu, người này chỉ là giả mạo, chứ không phải giết người rồi mới giả dạng. Nàng, rõ ràng là kẻ biết võ, chiêu thức đại khai đại hợp, xuống chiêu chắc chắn, lưu loát đến cực điểm, thực lực tuyệt đối không dưới Thu Triệt. Nếu không nhờ một năm mài giũa trên chiến trường, Thu Triệt cũng chưa chắc có thể cùng. Nàng, đánh đến mức không phân cao thấp, sức lực ngang bằng nhau. Trong kinh từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Sau vài hiệp đấu, Thu Triệt dùng ám chiêu, nhân cơ hội một đao chém vào mặt đối phương. Nhưng mà sau khi da thịt bị rạch ra, không ngoài dự liệu, lại không có máu chảy xuống. Sau lớp da bị đâm thủng, là một khuôn mặt khác còn chưa nhìn rõ. Quả nhiên là mặt nạ da người. Thu Triệt tiếp tục chém vào mặt hắn, đối phương tránh được một lúc nhưng không tránh được mãi mãi. Cuối cùng vẫn bị Thu Triệt chém một đao vào bên phải mặt. Cả hai bên da thịt đều bị xẻ ra, mặt nạ da người ở giữa một mảng lớn sắp rơi mà chưa rơi, lủng lẳng trên mặt, khá vướng víu, che khuất tầm nhìn. Người nọ không hề do dự, lập tức quyết định xé mặt nạ xuống. Ngực Thu Triệt chợt cứng lại. Thôi đại nhân, không ngờ ngài còn luyện xúc cốt công a. Thôi Văn Thân im lặng nhìn nàng, thân hình trong tư thế phòng thủ ấy, từ từ khôi phục từ dáng người nữ tử về vóc dáng nguyên bản. Có thể nhìn ra, tuy hắn thực sự biết xúc cốt thuật, nhưng phương pháp này tất nhiên có tổn hại cho hắn, nếu không hắn đã không nhanh như vậy, mặc kệ trước mặt là Thu Triệt, cũng phải khôi phục nguyên dạng. Bất quá, Thôi Văn Thân sao lại xuất hiện ở đây? Thu Triệt nhớ lại việc cách đây không lâu nàng mới vừa kéo Dương Cừu điều tra về lai lịch của Thôi Văn Thân, lông mày nhíu chặt. Không cần nghi ngờ, Thôi Văn Thân cố ý dẫn nàng ra đây. Nhưng mục đích là gì? Hắn rốt cuộc là người của ai? Là để dẫn nàng đến luyện võ trường, hay chỉ để dẫn ra ngoài thành? Tuy đều là dẫn nàng ra, nhưng mục đích khác nhau thì sự khác biệt cũng rất lớn. Kỳ thật muốn xác nhận mấy vấn đề này cũng đơn giản, chỉ cần đi luyện võ trường xem qua. Xem A Nguyệt còn đó không, hộ thành đội có xảy ra chuyện gì không, ắt sẽ suy đoán được kết luận. Nhưng nhìn Thôi Văn Thân, tựa hồ không có ý muốn cho nàng cơ hội đó. Ta không muốn dây dưa với ngươi, Thu Triệt lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Ngươi chỉ là đánh không lại ta, Thôi Văn Thân nhàn nhạt nói. Cho nên mới không muốn đánh, ngươi cũng đánh không lại ta. Thu Triệt cũng không tức giận, chỉ lãnh đạm đáp điều tương tự. Chúng ta mỗi bên lùi một bước, tường an vô sự. Thôi Văn Thân lắc đầu, dùng một loại ánh mắt hơi có chút kỳ lạ nhìn nàng. Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn mang theo mấy phần thương hại cùng tiếc hận, thanh âm cũng trở lại giọng vốn có. Xin lỗi, người không thể đi, người muốn cản ta, chỉ sợ ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Văn Thân nói, nhiệm vụ của ta là giết ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn lại lần nữa cầm kiếm vọt tới. Thân là thống lĩnh cầm y vệ, võ công hắn nếu nói thiên hạ đệ nhị, e rằng không ai dám xưng đệ nhất. Khi hắn dùng hết toàn lực, chỉ sợ hầu như không ai có thể thấy rõ thân ảnh hắn trong không trung nhanh đến mức nào. Thu Triệt vừa dùng đao khắc ngăn kiếm của hắn, vừa chăm mối suy nghĩ. Thôi đại nhân hẳn là biết, ngươi nếu muốn giết ta, bản thân ngươi cũng khó thoát, không phải ngươi chết. Chính là ta sống. Ta cũng không biết đã đắc tội gì với Thôi đại nhân. Lâu ngày không gặp, vừa mới thấy mặt, đại nhân liền hạ độc thủ với ta như vậy. Thôi Văn Thân chiêu chiêu lưu loát, đều hướng về tử huyệt của nàng, cũng không cố ý chặn đòn tấn công của Thu Triệt. Thậm chí trong lúc binh đao giao thoa, hắn còn bình tĩnh xin lỗi. Xin lỗi, tại hạ không muốn làm tổn thương ngươi, nhưng vì nhận lệnh người khác, đêm nay ngươi nhất định phải chết. Là chủ tử của ngươi phân phó. Thôi Văn Thân giật mình nhận ra mình nói nhiều, lập tức trầm mặc, chỉ còn lại nhất kiếm lạnh thấu xương. Thu Triệt khom người tránh thoát, trở tay một đao đâm trả, ngoài miệng vẫn không chịu nghỉ. A, không nói, vậy tức là, thái tử, không, xem biểu tình ngươi, không phải ý thái tử. Ánh mắt Thôi Văn Thân khẽ biến, Thu Triệt vừa khoan thai tránh thoát thế công của đối phương, vừa nói. Bất quá thái tử hẳn cũng biết, lại đồng ý, cho nên chủ tử của ngươi, kỳ thực là kẻ khác. Đường cằm Thôi Văn Thân trong khoảnh khắc căng chặt, để ta đoán xem, hắn có mục đích gì. Thu Triệt tản mạn nói, không phải chỉ để cản ta, mà là nhất định phải giết ta, còn cố ý dụ ta ra ngoài thành mới giết. Ta không tin Thôi đại nhân ngươi sẽ sợ mấy thị vệ trong phủ công chúa. Nếu làm như vậy, vậy tất nhiên là bởi ta không thể chết ở trong phủ công chúa. Vì sao chứ, phái một cao thủ đỉnh cấp, phí công dẫn ta ra ngoài. Thu Triệt một đao vung qua, cho dù mấy lần suýt bị kiếm Thôi Văn Thân đâm trúng, giọng nói vẫn như cũ nhẹ nhàng. Ta đã hiểu, các ngươi ở trong kinh muốn làm một chuyện lớn, mà chuyện này, tuyệt đối không thể để ta nhúng tay, có đúng không? Nga, trong bóng đêm, Thu Triệt nhận ra biến hóa nhỏ trong sắc mặt Thôi Văn Thân, bình tĩnh sửa lời. Hẳn là không thể để bất kỳ ai nhúng tay, mà chủ tử ngươi cho rằng, ta là biến số lớn nhất. Cho nên bắt ngươi không tiếc mọi giá giết ta, dù phải đánh đổi cả tính mạng ngươi cũng chẳng sao. Ta nói đúng chứ, nói tới đây, lưỡi đao của Thu Triệt đã dừng trên cổ Thôi Văn Thân, còn kiếm của Thôi Văn Thân cũng đặt trên vai Thu Triệt. Trên cánh tay Thôi Văn Thân thêm một vết thương lớn, máu ròng ròng chảy xuống. Mặt Thu Triệt cũng thêm một vết máu không sâu không cạn, bị nàng giơ tay lau một chút, đầu ngón tay nháy mắt dính một vệt máu. Trận giao đấu này động tĩnh không nhỏ, đã từ cửa thành đánh tới gần rừng trúc ven đại lộ, lá trúc sột soạt rơi xuống một mảng lớn, lấp kín dưới chân bọn họ. Nhưng tiếng vang lớn như vậy, lại không có một tên tuần thành vệ nào ra cửa xem xét tình hình. Cửa thành kinh thành đóng chặt, bên trong thành không một ngọn đèn dầu, tĩnh lặng đến đáng sợ. Do cánh tay bị thương cộng thêm thời gian chiến đấu kéo dài, trên thái dương Thôi Văn Thân rịn một giọt mồ hôi. Thế nhưng hắn vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, dẫu lúc này đã tới thời khắc hai bên đều mệnh treo sợi tóc, ánh mắt hắn vẫn luôn lạnh nhạt. Mang theo một loại trống rỗng, tĩnh mịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Triệt nhìn vệt máu trên đầu ngón tay, khẽ cười một tiếng. Thôi đại nhân không đáp lời ta cũng chẳng sao, nếu ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi. Ngươi nghe theo lệnh hắn như vậy, có phải bởi vì ngươi thời niên thiếu, từng được chân mỹ nhân cứu mạng, đúng không? Ánh mắt Thôi Văn Thân khẽ động, sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Hắn để thanh kiếm đặt trên vai Thu Triệt tiến thêm một tấc, giọng nói trầm xuống. Ngươi còn biết những gì? Điều đó có thể nhiều lắm. Trong cung kính sự phòng có ghi chép, chân mỹ nhân tên thật là Lan Chân, nguyên là một cung nữ bé nhỏ không đáng kể trong cung, sau bị điều đến Ngự Tiền, được bệ hạ sủng ái, thu vào hậu cung, không lâu sau còn sinh hạ một hoàng tử. Thu Triệt vừa nói, vừa bất động thanh sắc quan sát biểu tình của hắn. Thời gian đó chính là mùa thu săn, bệ hạ thích thể diện, cũng không chịu thua người khác, mỗi lần thu săn đều sai ngươi đi săn, rồi giả vờ là thành tích của hắn. Có lẽ bởi vì thu săn khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm ngươi bị thương, vừa lúc Lan Chân ở trong đoàn cung nữ hầu hạ, vừa lúc cứu ngươi. Mà ngươi để báo đáp nàng, mới đưa nàng đến Ngự Tiền, cho nàng cơ hội leo lên long sàng. Nàng quả nhiên cũng không phụ lòng tốt của ngươi. Không, có lẽ điều này vẫn là nàng tự mình mở miệng yêu cầu. Những lời này, một nửa là Thu Triệt dựa vào tin tức Dương Cừu tra được, một nửa là nàng tự mình kết hợp suy đoán, tự đẩy ra nội dung. Nhưng biểu tình của Thôi Văn Thân nói cho Thu Triệt biết, nàng đại khái đều nói đúng. Chỉ là sau khi bò lên long sàng trở thành phi tần, nàng rất lâu cũng không còn được nhìn thấy thiên nhan, ngược lại lại là một phi tử khác. Tiêu Thường Tại thường xuyên xuất hiện, nàng dung mạo tuyệt sắc, tài nghệ song toàn, bệ hạ nhanh chóng bị nàng thu hút ánh mắt. Trùng hợp thay, nàng cũng xuất thân cung nữ, từng cùng chân mỹ nhân khi còn là cung nữ cộng sự, người chắc cũng quen biết. Rốt cuộc lúc ấy người đưa Lan Chân đến Ngự Tiền, cũng đưa luôn Tiêu Thường Tại đi theo. Bị lạnh nhạt một thời gian, có lẽ còn bị các phi tần khác chèn ép, Lan Chân cuối cùng hiểu ra sự tàn khốc của thâm cung. Nàng sợ hãi, nàng chỉ là một cung nữ nhỏ hiểu biết không nhiều, dùng hết dũng khí để leo lên long sàng, lại không ngờ rơi vào cảnh ngộ như vậy. Vì thế nàng lại một lần nữa tìm đến ngươi. Sau đó xảy ra chuyện gì? Nghe qua câu chuyện cũ này ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Không biết vì lý do gì, tóm lại Thôi Văn Thân đồng ý, hắn trở thành chỗ dựa mới cho tiểu cung nữ này. Nghe đến đây, khóe miệng Thôi Văn Thân run rẩy một chút, không biết nhớ đến điều gì, đôi mắt đen kịt lướt qua vài phần đau khổ. Câm miệng, đừng kích động, Thu Triệt phảng phất như đang nhàn thoại với hắn, cười sâu kín nói. Ta còn chưa nói xong đâu, Thôi đại nhân không muốn nghe tiếp sao? Chuyện sau ta đều biết, không cần ngươi nhiều lời lắm miệng. Thật sao, Thu Triệt cũng không quan tâm hắn cuối cùng có đồng ý nghe tiếp hay không, chỉ tự mình nói. Vậy Thôi đại nhân, người chắc chắn, người trước kia cứu ngươi, thật sự là Lan Chân sao? Đồng tử Thôi Văn Thân run lên, ngươi có ý tứ gì? Thu Triệt phảng phất như không thấy vẻ khiếp sợ trên mặt hắn, còn cười nói. Ta nói rồi, Lan Chân chỉ là một tiểu cung nữ, không có bất kỳ địa vị nào để che giấu. Ngươi nếu lúc ấy chỉ bị thương không nặng, căn bản không cần một cung nữ xa lạ cứu trị. Ngươi nếu là bị thương nặng, nàng lại cứu ngươi kiểu gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đại nhân, ta không tin trong lòng ngươi không có nghi hoặc. Ngươi biết, ta biết, Thôi đại nhân, thì đã sao? Thôi Văn Thân trầm mặc một lát, ánh mắt lại kiên định xuống, thanh âm cực nhẹ. Nàng đã chết, Thu Triệt nhướng mày, nhưng nhi tử nàng không chết a. Ta chỉ muốn hoàn thành di nguyện của nàng. Thôi Văn Thân lạnh lùng nói, chuyện khác, cùng ta không quan hệ. Lan Chân sinh hạ hoàng tử không lâu, liền bởi vì khó sinh mất máu quá nhiều mà chết. Nàng nguyên bản chỉ là yêu cầu nho nhỏ, sau khi chết mới được truy phong thành mỹ nhân. Nga, Thu Triệt kéo dài âm thanh, cho nên di nguyện của Lan Chân là muốn ngươi phụ tá, bảo hộ con trai nàng, đúng không? Thôi đại nhân thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a. Đến mức có thể phản bội nhiều thế hệ trung thành với hoàng đế, thật khiến ta lau mắt nhìn. Ngón tay Thôi Văn Thân run lên một chút, liên quan gì tới ngươi? Đương nhiên liên quan đến ta, nếu ta nói cho ngươi biết. Thu Triệt nhàn nhạt nói, người thật sự cứu ngươi, là vị Tiêu Thường tại kia thì sao? Không có khả năng, Thôi Văn Thân nhanh chóng phủ nhận, rồi lập tức nhận ra mình quá kích động, liền ổn định giọng nói. Cho dù là nàng, nàng cũng đã chết. Tiêu Thường Tại chính là mẹ ruột của Lý Thanh Ngô, chết trong lãnh cung. Cũng là thánh nữ Nam Di, một người bị đưa đến đại hạ làm gian tế. Nhưng nữ nhi nàng không chết, lại là lời này, nữ nhi Tiêu Thường Tại không phải chính là trưởng công chúa Lý Thanh Ngô sao? Người xác định muốn giết nữ nhi duy nhất của ân nhân cứu mạng sao? Ta không có giết nàng, nhưng người giết ta, Thanh Ngô cũng không sống một mình. Khóe miệng Thôi Văn Thân co rút, cảm giác. Nàng đang lấy ân cứu mạng ra uy hiếp, không có chứng cứ, nhưng vẫn khiến hắn chấn động. Thu Triệt nâng cằm, nghiêm mặt nói, cho nên Thôi đại nhân, vì sao ngươi cảm thấy không có khả năng là nàng? Thánh nữ Nam Di, cho dù trước kia ngươi không biết, ta không tin hiện tại ngươi vẫn không biết thân phận của nàng. Người Nam Di đều am hiểu dùng dược, dùng chốt dược cứu ngươi chẳng phải dư sức sao? Nàng là gian tế Nam Di, Thôi Văn Thân nói. Vì sao phải cứu ta? Người hỏi ta ta biết hỏi ai? Có lẽ, Thu Triệt dừng lại một chút, là để trở thành cung nữ ngự tiền. Chăng, lúc trước đề bạt các nàng làm cung nữ ngự tiền là do Lan Chân đề nghị. Ta chỉ thấy nàng cùng Lan Chân quan hệ tốt, lại sợ bị phát hiện ta vô cớ can thiệp việc cung nữ, mới cùng đề bạt các nàng coi như che đậy. Thôi Văn Thân lạnh lùng nói, nếu nàng cứu ta là để trở thành cung nữ ngự tiền, tại sao lúc đó không thẳng thắn thừa nhận nàng mới là người cứu ta? Bởi vì nàng không muốn lộ diện. Thu Triệt cười nhạt, bàn tay cầm đao hơi tê. Điều này có gì đáng nghi ngờ? Giả sử mục đích ban đầu của nàng, căn bản không phải là ngươi, cũng không phải để leo lên long sàng thì sao? Thôi Văn Thân thoáng ngẩn ra. Tiêu Thường Tại có lẽ ngay từ đầu chỉ muốn trở thành cung nữ ngự tiền. Như vậy càng thuận tiện tìm hiểu tin tức và ám sát hoàng đế. Như vậy, nàng cứu Thôi Văn Thân sau, cố ý làm thân với tỷ muội Lan Chân lúc đó muốn leo lên long sàng để đạt được vinh hoa phú quý, để Lan Chân mạo nhận công lao, càng có vẻ hợp lý. Sau khi hai tỷ muội cùng trở thành cung nữ ngự tiền, Lan Chân quả nhiên thành công thăng làm phi tần. Còn Tiêu Thường Tại cũng bởi sắc đẹp bị hoàng đế chú ý, sau đó không lâu cũng sa vào những lời ngọt ngào xảo quyệt của hoàng đế, quên mất mục đích ban đầu. Thực sự hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Văn Thần nghĩ đến đây, nhưng nhất thời tìm không ra lời để phản bác. Thu Triệt cười cười, hỏi ra những điều này, kỳ thật đã đại diện cho trong lòng Thôi Đại Nhân đã có đáp án, phải không? Bằng không với tác phong Thôi Văn Thần, lẽ ra nên trực tiếp một kiếm đâm chết nàng, chứ không phải ngồi đây nghe nàng nói cả đống lời vô nghĩa. Thôi Văn Thần nghe đến đó, cuối cùng lại một lần nữa dương mắt, mở miệng. Thành âm hắn hơi nghẹn, mang theo vài phần phức tạp. Chủ tử nói ngươi nhanh mồm dẻo miệng, giỏi mê hoặc nhân tâm. Bảo ta đừng nhiều lời với ngươi, chỉ lo giết ngươi. Lời này quả nhiên không sai. Chủ tử, Thu Triệt nhấm nuốt hai chữ này, ý vị không rõ, cười khẽ một tiếng. Chủ tử của ngươi là Tam Hoàng tử, đúng không? Thôi Văn Thân ổn định đáp, ngươi chẳng phải đã đoán ra từ sớm sao? Đoán thì đoán được. Ngữ khí Thu Triệt hơi cổ quái, liếc hắn một cái, cười xảo quyệt nói. Chỉ là, ta lại không ngờ, Thôi đại nhân thế nhưng ngay cả chính nhi tử của mình, cũng gọi là. Chủ tử, Thôi Văn Thân đồng tử rung động, tay cầm kiếm đều có chút không vững. Ngươi nói bậy gì vậy? Hắn khi nào có nhi tử, chính hắn cũng không biết, cách trương.